mình nó thật to lớn, ra sức kéo một cái, thiếu chút nữa làm cho cô bị ngã. Xanh Tiêu kỳ thật có chút sợ hãi, cô cúi người, buông ra, buông ra. Con chó rên lên hai tiếng, liền nằm lăn trên mặt đất, nhưng vẫn nhất định không chịu buông. Con chó này thật đáng yêu, gọi là gì, đã đặt tên chưa? Mạch Tương Tư cũng tới hỏi. Khuôn mặt Duật Tôn trở nên nhu hòa, dường như chưa có sự việc gì xảy ra. Y ôm bả vai Xanh Tiêu. Chưa đặt tên đâu, Xanh Tiêu, em chọn đi, đây là quà anh tặng cho em mà. Vậy gọi nó là Happy đi, thật hạnh phúc, thật vui vẻ, Tương Tư chen lời. Xanh Tiêu thấy chị gái cao hứng như vậy, cũng không muốn làm mất không khí vui vẻ. Dì Hà bên cạnh nói thêm vài tiếng. Thật là khó gọi, sao phải gọi tiếng nước ngoài chứ? Thôi, nếu không thì gọi là Hải Bối đi. Xanh Tiêu nghe được tên Happy, đã nghĩ ngay đến cái tên này. Ừ, cái tên này được đấy. Dì Hà nhớ kỹ là Hải Bối. Duật thiếu gia, cậu ăn cơm chưa? Dì Hà đi qua, trên bàn cơm bày biện chén đũa cho y. Bà sới một chén cơm. Duật Tôn chọn chó cho Mạch Xanh Tiêu đến bây giờ cũng chưa có ăn uống gì, bụng đã kêu vang, liền đi đến. Xanh Tiêu thấy thế bỏ lại một câu, vừa ăn no rồi, liền đi lên lầu. Duật Tôn vừa kéo ra cái ghế, nghe được cô nói như vậy cũng không ngồi xuống nữa. Mạch tiểu thư, người mà ăn hai miếng đã no rồi sao? Dì Hà hướng về phía bóng lưng cô hỏi. Duật Tôn thấy cô lên lầu cũng vội vàng đi theo. Mạch Xanh Tiêu hai chân bước vừa đi vào cửa phòng ngủ, Duật Tôn đã theo tiến đến. Cô xoay người đem quần áo trên ghế salon từng chiếc gấp lại gọn gàng, chuẩn bị để vào tủ quần áo. Y lặng yên không một tiếng động tiến đến phía cô. Xanh Tiêu xoay người, hai người thiếu chút nữa là chạm vào mặt nhau. Cô sợ hãi kêu lên một cái, vừa rồi bị Hải Bối dọa không ít, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục. Cô không nói gì, nhưng người muốn đi qua. Duật Tôn đưa tay vuốt ve khuôn mặt Xanh Tiêu, hai tay của y chăm chú nơi chiếc cằm tinh tế của cô, ngón cái vẽ thành vòng tròn trên đôi mắt đẹp. Duật Tôn nhớ tới lúc cô bị hắt nước thì cảm thấy khó chịu, đôi mắt không khỏi trầm xuống. Có đẹp không? Mạch Xanh Tiêu mặc kệ y đụng chạm. Duật Tôn gật đầu, tiếng nói thuần hậu. Rất đẹp. Dù sao thì cũng nhìn nhiều đến phát chán rồi còn gì. Xanh Tiêu đẩy tay của y ra, hướng đến tủ quần áo. Duật Tôn đến giường trước, quần áo còn chưa cởi đã nằm xuống. Xanh Tiêu thấy y muốn ngủ ở đó, liền lấy điện thoại trên đầu giường, muốn đến phòng đọc sách. Tay vừa chạm đến, đã bị y cầm lấy, kéo cô ngã xuống giường. Hai tay Duật Tôn ôm lấy cô, gối cằm lên vai Xanh Tiêu. Y ôm chặt cô, nhưng không có thêm động tác thâm nhập nào nữa, giống như y đang mệt mỏi rã rời. Không bao lâu, tiếng hít thở đều đều, rất trầm vang lên. Dì Hà ở bên ngoài gõ cửa. Duật thiếu gia, cậu còn chưa có ăn cơm chiều, chịu khó xuống ăn một chút đi. Y ngủ rất sâu, ôm lấy Xanh Tiêu, không có chút nào phòng bị. Bộ dáng giống như mấy ngày, mấy đêm đều không ngủ được. Mạch Xanh Tiêu đè thấp giọng, bảo dì Hà đem đồ ăn cất vào tủ lạnh. Xanh Tiêu duy trì một tư thế quá lâu, chẳng bao lâu sau cánh tay cô đã mỏi nhừ. Trong lòng không khỏi khó chịu. Y năm lần bảy lượt chà đạp trái tim của cô, mỗi lần trở về rồi lại như chưa hề phát sinh chuyện gì. Trong mắt y, chỉ cần vĩnh viễn không đòi hỏi là có được trái tim của y, thế là đủ. Y có thể đối đãi như vậy sao? Hai người không bật điều hòa, cứ ngủ trên giường như vậy. Đến quá nửa đêm, Mạch Xanh Tiêu cảm thấy có chút lạnh. Duật Tôn ngủ một giấc tinh thần rất tốt, lúc y vừa mở mắt thì thấy Xanh Tiêu co ro trong lồng ngực của y. Cô cũng chưa ngủ, nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy chính mình. Duật Tôn biết rõ cô bị lạnh, kéo cô ấp lên cạnh người. Thân thể cảm nhận được hơi ấm, Mạch Xanh Tiêu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Duật Tôn khoác áo lên bả vai, áp cả người lên người cô. Em muốn nghe lời nói thật phải không? Duật Tôn hung hăng cắn lấy miệng cô, không cho cô cơ hội kháng cự. Vậy thì im miệng lại cho tôi. Mạch Xanh Tiêu đau nhíu mày, cô đẩy Duật Tôn ra. Anh tinh lực quá nhiều, không sợ ngày nào đó làm đến không đứng dậy được ư? Tôi có chết cũng muốn chết ở trên người của em. Duật Tôn giật quần cô. Mạch Xanh Tiêu nhớ tới y từng nói qua như vậy,

Xanh Tiêu có chút sợ con chó to lớn như vậy, cho nên chạy vô cùng nhanh. Ruột Tôn đi qua, Hải Bối lại quấn quýt lấy y, tỏ ý muốn chơi. Mới trải qua hơn nửa ngày mà nó dường như đã cũng thích ứng với rất tốt hoàn cảnh. Xanh Tiêu, sau này lúc tôi không có ở đây, để cho Hải Bối bảo vệ em. Ruột Tôn ôm lấy mạch Xanh Tiêu đứng bên cạnh bể bơi. Loại chó cưng nhỏ bé phòng chừng một cước đã bị đá văng, cho nên y mới mua con chó Tát Ma này cho cô. Mạch Xanh Tiêu trong lòng vẫn nghĩ cái tin nhắn ngắn kia, cô cũng không nói gì. Giọt Tôn trở lại Hoàng Duệ ấn tượng suốt một ngày, tới lúc ăn cơm chiều lại thay quần áo đi. Mạch Xanh Tiêu nhìn theo bóng lưng y lái xe ra ngoài, cô biết rõ y đến chỗ của Cố Tiêu Tây. Hết chương 55, hết tập 11. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, trong thời gian này, kênh thứ hai của nhóm đã bắt đầu phát triển và hoạt động. Nhóm Admin sẽ tiếp tục mang tới cho các bạn những bộ truyện hấp dẫn cùng với những giọng đọc hay cũng như Admin mới. Mong các bạn hết sức ủng hộ, ấn like, comment và share thật mạnh để cho kênh phát triển. Ấn subscribe để cập nhật các tập mới. Mọi thông tin, sự thay đổi của các bộ truyện mà nhóm đã, đang và sẽ đọc sẽ được thông báo trên fanpage. Link fanpage được dán ở phần mô tả của các video. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Thank you. Thank you.